Cuồng tế vô song, chương 383, đệ tử đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của cung trục còn chưa giặt, bây giờ phải đặt một cái tên thật hấp dẫn là gì đây nhỉ? Kiểu như có thể mua được trên đại đào vậy đó. Ồ, chưa giặt sao? Trương Thiên cau mày lại có chút khó xử. Cung chủ sơ âm nâng quần áo. Thế nào, còn ghét bỏ? Trương Thiên bĩu miệng, ai cũng không còn cách nào, dùng tạm vậy. Hừ, còn không muốn. Cung chủ sơ âm trầm giọng mà nói. Nếu không phải tôi thông cảm cho hoàn cảnh của sư muội tông môn các người, tôi cũng không cho anh mượn. Trương Thiên cười, tôi biết cung chủ hào phóng chính nghĩa, tôi thay sư muội cảm ơn cô. Thật ra trong lòng Trương Thiên đang nghĩ, không ngờ cô gái ngốc này dễ lừa như vậy. Mạnh tay không được giả đáng thương thì quần áo lập tức đến tay. Cung chủ sơ âm xoay người nói, không có chuyện gì thì tôi phải trở về. Được, Trương Thiên phất tay, cuộc tranh đoạt bắt đầu rồi, chừng nào anh tới? Cung chủ sơ âm lạnh giọng mà hỏi. Trương Thiên, à, đưa quần áo xong thì tới. Cung chủ sơ âm không thèm để ý, trực tiếp phi thân đi mất. Cũng không quan tâm một chút, kêu tôi cẩn thận gì đó sao? Trương Thiên ghét bỏ, anh thắng là chuyện tốt đối với phái Di Âm, anh chết cũng là chuyện tốt đối với tôi quan tâm làm gì? Đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng nói lạnh lẽo của cung chủ. Trương Thiên nói thầm, người phụ nữ hiểm độc, không có chút tình người. Cung chủ đi rồi, Trương Thiên cầm lấy quần áo, trên đó truyền đến mùi thơm của cơ thể của cô gái lạnh lùng kia. Khó xử thật, thời gian buổi trưa đã đến, cuộc chiến giành Hào Long lệnh cũng chuẩn bị xong. Đầu tiên là đại trưởng lão của Càn Võ Tông Vũ Cửu Đao cầm Hào Long lệnh ra, Hào Long lệnh này như một cái ngọc tỷ, được 8 con rồng quay chung quanh. Vũ Cửu Đao đưa Hào Long lệnh ra cho mọi người xem, sau đó đặt nó trên cái đài triển lãm nổi bật nhất trong 8 cái ghế bành lớn của các tông lớn. Hào Long lệnh vừa được buông xuống, có nghĩa là cuộc tranh đoạt đã bắt đầu. Đại trưởng lão đi xuống, ông ta coi thường nhìn thoáng qua Gia Cát Khải. Mặt Gia Cát Khải không có chút khác thường, một tay nâng mặt chỉ là khóe miệng âm hiểm cong lên một chút, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của mình. Hôm nay, tông chủ của Quỷ Dạ Tông, lão tứ môn đều tới. Bọn chúng cười mỉa mai. Ha ha, lão già Võ Viêm kia không dám xuất hiện à, không vào được 8 tông môn mạnh nhất Càn Võ Tông quá mất mặt rồi, sao Võ Viêm dám mặt dày tới chứ? Cũng đúng, những người còn lại đều cảm thán, đáng tiếc vị trí tông môn mạnh nhất của Càn Võ Tông. Thật ra dựa theo thực lực mà các đệ tử thể hiện trong cuộc thi giành cờ lệnh thì Càn Võ Tông là nổi bật nhất. Đáng tiếc không đến được cuối cùng, ai, không có cả cơ hội tranh đoạt Hào Long lệnh, Càn Võ Tông đáng thương. Càn Võ Tông đã hết thời, 4 năm kế tiếp phải xem là tông môn nào dẫn dắt Cửu Châu. Mọi người bàn bạc sôi nổi, đồng thời đặt hết sự chú ý về phía 8 tông môn mạnh nhất mới, bắt đầu thảo luận tông môn nào có cơ hội đạt được Hào Long lệnh nhất. Bên cạnh còn có một bảng thống kê suy đoán lúc trước. Mộ Ảnh môn chiếm hơn 40, giữ vị trí hàng đầu. Thanh Minh Tông chiếm 25, giữ thứ hai. Trong cuộc thi hôm qua, hai tông môn này có xuất hiện cường giả cảnh giới siêu thần, mọi người đều cảm thấy bọn họ có cơ hội chiến thắng nhất. Quỷ Dạ Tông và Lão Tứ Môn mỗi bên chiếm chừng 10, xếp hạng 3 và 4. Thứ 5 là Nguyệt Quan Tông, có 8. Số phiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 thứ 7 lại là hai tông môn mới, Tịnh Nhất Tông cùng Dương Nam Môn, đều chiếm 3. 4, mà phái Di Âm thì đáng thương, chỉ chiếm gần 1, đứng chót trong 8 tông môn. Tuy phái Di Âm cũng tông môn lâu đời, nhưng hầu như mọi người đều không ủng hộ phái Di Âm. Tông chủ Dương Nam Môn cười to. Ha ha, không ngờ thứ hạng của Dương Nam Môn còn có thể trên cả phái Di Âm đấy. Tông chủ Tịnh Nhất Tông thầm vui. Xem ra người ủng hộ của hai tông môn chúng ta cũng không ít. Ha ha, đột nhiên một đệ tử lên tiếng. Xuyệt xuyệt, tông chủ, đừng quá lộ liễu, vừa rồi chúng tôi đi mua phiếu đó. Hà, những đệ tử tông môn trận tiếp theo nhắc đến. Âm khí của phái Di Âm quá nặng, một đám phụ nữ không làm nên được chuyện lớn. Khà khà, nhưng tôi thật tò mò, năm nay bọn họ sẽ phái cô em nào ra đánh, không biết có thể ngắm nhìn sắc đẹp không? Ha ha, chào người anh em, không ngờ anh cũng là người đồng đạo. Cho tôi tham gia với, tôi đến để ngắm gái phái Di Âm, tốt nhất đánh tới cờ Iota Quy Upsilon A Si áo. Hì hì, anh thật quá trắng trợn, nhưng tôi thích. Những cô gái phái Di Âm nhìn thấy kết quả này thì sôi nổi bênh vực người mình. Cung chủ, phiếu của chúng ta lại còn thấp hơn cả hai tông môn mới. Hừ, đám đàn ông ngu xuẩn tự cao kia quá đáng giận. Lam Tư, đợi lát nữa lúc con đi lên nhất định phải giành được chiến thắng, để đám người kia kiến thức được sự lợi hại của phái Di Âm chúng ta. Chấm, Lam Tư gật đầu, thưa vâng, đại trưởng lão. Lúc này, cung chủ lên tiếng. Lần thi đấu này, Lam Tư không cần tham gia, tôi đã có an bài khác. Lam Tư nghi ngờ hỏi lại. Ý công chủ là, đại trưởng lão nhíu mày. Không phải công chủ muốn tự mình xuất chiến đó chứ? Nhị trưởng lão, công chủ, điều này không được, vào tối hôm qua chúng ta đã thảo luận ở sảnh lớn những tai hại nếu ngài ra tay rồi mà. Công chủ lắc đầu nói, không phải tôi cho một người khác ra tay. Người khác, người của phái Di Âm đều đưa mắt đánh giá công chủ. Công chủ nói đến ai? Phái Di Âm chúng ta còn có đệ tử lợi hại hơn Lam Thư sao? Công chủ sơ âm có chút khó khăn, rốt cục thì để Trương Thiên ra tay cũng tương đối khiến nhiều người tức giận, nhưng cô ta vẫn trầm giọng mà nói. À, là một người đàn, còn chưa nói ra chữ đàn ông, đột nhiên một giọng nữ đã vang lên. Tông chủ, đệ tử đã đến. Soạt, mọi người sôi nổi quay đầu lại, nhìn là người đệ tử thần bí nào. Ngay cả công chủ sơ âm cũng quay đầu cách Trương.